Lược Thiên Ký, chương 1158, đóng cửa đánh chó trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1187, đóng cửa đánh chó trận. Một cái là chưa bao giờ tin vào, một cái là chưa bao giờ nghi qua. Câu này để cho người khác nhìn lên đến cảm giác có chút không giải thích được, lại khiến cho Phương Hành đáy lòng đột nhiên run lên, nhất thời muốn cười lại muốn khóc lớn, bất quá cuối cùng vẫn là chỉ nhếch miệng mắng một câu. Đây hai cái lão gia hỏa ngược lại là sẽ vuốt mông ngựa. Mặc dù nói như vậy, trong lòng cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra, không hiểu thấu liền cảm giác tâm tư sướng nhanh hơn rất nhiều, giống như là có một cái khúc mắc giải khai. Người khác không hiểu rõ Phương Hành, 11 thúc Bạch Thiên Trượng cùng Đại Bằng Tà Vương hiểu rõ. Đây hai cái lão gia hỏa dễ dàng để Hồ Tiên Cơ truyền đạt một câu, liền hóa đi Phương Hành đáy lòng một vòng uất khí. Dù sao Phương Hành không phải thánh nhân, hoàn toàn cùng nhau trở lại tâm nhãn rất nhỏ, phi thường mang thù. Từ khi đầu nhập thần đình về sau, không biết bị bao nhiêu tiếng mắng, mặc dù hắn thiên tính thoải mái, không ngại những này, nhưng trong lòng nếu nói là không có một tia lo lắng cũng là giả, chợt có nào đó chút thời gian, thậm chí sẽ sinh ra một loại nản lòng thoái chí cảm giác tới. Dựa vào cái gì a hát, giúp ngươi còn mắng ta, thật coi ta đại bàn tay sẽ không giúp người. Nhất là tại Phương Hành dùng sức một mình chống cự thần đình chư thánh thời điểm, loại cảm giác này mãnh liệt hơn. Bởi vì vào thời khắc ấy, hắn chính mình cũng không biết nếu như chính mình chết rồi, những người kia sẽ không tiếp tục chửi mình. Nhưng bây giờ cỗ này uất khí đột nhiên tan thành mây khói. Đúng vậy à, những người kia dù là tại chính mình không có đầu nhập thần đình lúc không giống nhau tại chửi mình sao? Nhìn lại những người này, chính mình dù là đầu nhập thần đình, thanh danh đều hủy, không giống nhau cũng tại tin tưởng mình sao? Không lỗ, Phương Hành chính mình bĩu la một câu, một lát sau, lại đột nhiên. Hắc hắc, cười hai tiếng, mà vào lúc này, sớm đã tụ tập tới Thần Châu, Phật Môn, Nam Chiêm Yêu Địa Chư Tu cũng đều là nghe được Hồ Tiên Cơ câu nói kia, đều là tâm hồn linh lung hạng người, như thế nào lại không giải câu nói này thâm ý, nhìn thấy Phương Hành bật cười, trong lòng liền điệu tùng nhanh thêm mấy phần, bầu không khí nhất thời dễ dàng chút, lại ẩn ẩn có đem thần đình chư tiểu thánh đô quên ở một bên xu thế cũng coi là quái sự một kiện. Ha ha, những này nói nhảm các ngươi nói đủ chưa? Dạ tộc thần tử bỗng nhiên mở miệng gãy mất bầu không khí như thế này, sau đó ánh mắt của hắn cũng âm hãi hãi hướng về Phương Hành nhìn lại, giống như cười mà không phải cười. Thông Thiên tiểu thánh, ngươi ngược lại là có không ít bằng hữu, hư tình giả ý một bộ chơi xinh đẹp, nhưng là không biết đây coi như là ngươi lộ chân tướng, còn là ngươi lười nhắc lại diễn, đến bây giờ ta lại ngón tay ngươi giả ý đầu nhập thần đình ý đồ bất chính, đại khái ngươi cũng không phản đối a. Ta còn nói đại gia ngươi a hát. Phương Hành cười híp mắt ngẩng đầu lên, đón dạ tộc thần tử con mắt nhìn tới, đuôi lông mày khóe mắt đều là mang theo ý cười, đồng thời cũng một cỗ để cho người ta quen thuộc hung hoành bá đạo bộ dáng tán phát ra, trực tiếp sách bách chiến hồn binh, chỉ dạ tộc thần tử kêu lên. Vương bát đản, còn tưởng là vừa rồi ngươi nhiều người thời điểm đây. Hiện tại tiểu gia ta giúp đỡ tới, còn có thể sợ ngươi. Ta chính là giả ý đầu nhập thế nào, liền là vui đùa các ngươi chơi thì thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi còn muốn đi thần chủ trước mặt cáo ta một hình dáng hay sao? Nói đến cuối cùng lúc đã hung tính lộ ra, trong lúc đó thân hình bay lên không, liên tiếp tăng vọt, sau đó ánh mắt quét qua, lạnh giọng hét lớn. Các huynh đệ tới giúp ta, tâm ý ta chân thành ghi nhớ, phàm là tới lộ mặt về sau ta tuyệt không đoạt ngươi đồ vật. Tốt, lời khách khí liền không nói, hôm nay ta mới đúc đến một kiện binh khí tốt, đang muốn mấy khỏa tốt đầu đến tế binh, ai muốn giúp ta? Chấm chấm, sư huynh nhưng có chỗ mệnh, sư đệ nghĩa bất dung từ. Thần thấu cái thứ nhất đứng dậy, hai tay hợp thành chữ thập, mặt mỉm cười. Tiểu tổ có mệnh, thái cổ yêu đạo không dám không theo. Đâm nghiêng bên trong, kim xí tiểu bằng vương nhảy ra ngoài, chấn kích hét lớn. Hô, Nam Chiêm một mạch tiểu quỷ vương Lệ Anh hít sâu một hơi, liền muốn dắt cuống họng quát to một tiếng, nhưng Lệ Hồng Y bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, Lệ Anh lập tức đem sắp ra miệng mà nói nghẹn trở về trong bụng, mà Lệ Hồng Y còn lại là nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi đi về phía trước, nói khẽ. Phương sư đệ, Bách Đoạn Sơn tạo hóa mông người ban tặng, đã toàn bộ giao cho Bạch Thiên Trượng cùng Đại Bằng Tà Tôn hai vị tiền bối, Phụng Thiên Minh một bộ cường binh ngay hôm đó có thể thấy được Hồ Cầm Sư Tôn sớm có phân phó, Nam Chiêm Đại Tuyết Sơn vĩnh có một chỗ của ngươi, bây giờ, nhưng có chỗ mệnh. Nàng nói đến chỗ này, có chút dừng lại, bên cạnh Vương Quỳnh thì nhẹ nhàng thi cái lễ, rồi nói tiếp. Không có bất tuân, mà Thần Châu một mạch tai to mặt lớn đạo vô phương còn lại là xa xa cùng Hồ Tiên Cơ liếc nhau một cái, đạt được đối phương trả lời chắc chắn, lúc này mới hướng bước về phía trước một bước kêu lớn. Phương Hành tiểu ma đầu, ta lần này là đại biểu Phù Diêu cung tới, Mạc Tử Tiên cô mệnh ta cho ngươi biết, Phù Diêu cung từ tư đồ cho tới phổ thông đệ tử, đều là thiếu ngươi một cái người lớn tỉnh, ta thì tới đây, tự sẽ toàn lực giúp đỡ. Ha ha ha ha, cũng đầy đủ rồi a hát. Phương Hành trực giác đến tâm thần thanh thản, nhịn không được cất tiếng cười to, trực tiếp quơ bách chiến hồn binh hướng về dạ tộc thần tử một đoàn người ngón tay tới quát to. Vậy ta liền không khách khí, các huynh đệ cùng tiến lên, đem đám khốn kiếp này đều cho ta đoạt. Sau khi nói xong mới phát hiện giống như có chỗ nào không đúng, hồi mở ám một cái, vội vã đổi giọng. Không đúng, giết cho ta, chấm chấm, sùng, cũng không biết đều có ai, đều đang lớn tiếng đáp ứng, sau đó không trung liền có đạo đạo trận kỳ bay lượn lên, trái một bộ, phải một bộ, phác phác thảo thảo, lên trời xuống đất, thần châu, Phật môn, Nam Chiêm, yêu địa bốn phe thế lực đều là đồng thời theo trận kỳ mà bay lượn, vậy mà tại trong thời gian ngắn, liền diễn hóa ra một phương đại trận, tất cả chiến một vực tạo thành một đạo vô hình trận vực, lại đem cái kia một nhóm thần đình tiểu thánh cho bao quanh vây vào giữa, trận thế kỳ huyễn khó hiểu, không nói được phức tạp, thực là thế gian hiếm thấy kỳ trận. Phần Phật còi, một đạo lớn nhất trận kỳ xa xa hướng Phương Hành bay đi, bị hắn nhận trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành đạo hữu, đây là Phụng Thiên Minh tiễn đưa một phần của ngươi đại lễ, từ Thần Châu Thiên Cơ cung chư vị lão tiền bối cực lực thôi diễn, Phù Tang núi Tang Nhi muội muội cũng rực rỡ hào quang, cuối cùng lập nên trận này, tập hợp bốn châu lực lượng, phong ngự chư thiên, tuyệt thiên ở giữa, bảo đảm đây thần đình tiểu thánh một cái cũng trốn không thoát, trận này nếu là thôi diễn đến cực hạn, chừng 108.000 trùng biến hóa, tất có thể trở thành ta Thiên Nguyên đối kháng thần tộc một trong đại lợi khí, bất quá lần này tới chớ bận bịu, chỉ mang 64 đạo trận kỳ, nhưng cũng coi là trận này trên thế gian lần thứ nhất biểu diễn, Bạch Thiên Trượng tiền bối nói ngươi bị ủy khuất cần phải hào hào trấn an, liền là trận này lấy tên tôn vinh cho ngươi. Hồ Tiên Cơ đạp trên hư không mà đến, nhẹ nhàng thi lễ, nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Để cho ta đặt tên, Phương Hành ngẩn ngơ, nghĩ thầm 11 thúc ngược lại là tìm cho mình tốt công việc, bất quá tạm thời không để ý tới, nhưng là nghiêng đầu đánh giá Hồ Tiên Cơ một chút, trong miệng chật chật có tiếng, nói. Ngươi cái này lẳng lơ. Xinh đẹp hồ ly, lúc nào trở nên không như thế làm người ta ghét rồi. Hồ Tiên Cơ cũng lơ đễnh, nhưng là trầm thấp cười, nói. Người bên ngoài đều là đạo ngã trí kế vô song, duy chỉ ngươi từ trước đến nay nhìn ta xuẩn độn, ngược lại cũng thôi, ai bảo ngươi ta mấy lần giao thủ, luôn luôn tại trên tay ngươi thua thiệt chứ. Nhưng ta tự nghĩ cũng không phải là người ngu, chúng tiên minh cùng phụng thiên đạo, ai là tại tự chịu diệt vong, ai là khí vận chỗ, còn là phân rõ ràng, tự nhiên cũng làm tốt cái lựa chọn này. Phương Hành vẫn có chút hồ nghi, lung lay đầu nói. Cái lựa chọn này cũng không thông minh a hát, tuyệt không an ổn. Quả thật có chút đi hiểm, Hồ Tiên Cơ nhẹ gật đầu, nói. Bất quá ta cũng minh bạch một cái đạo lý, nàng nhìn về phía Phương Hành, thấp giọng cười nói. Con đường tu hành chính là đi ngược dòng nước, như muốn an ổn, liền không nên đạp vào con đường tu hành, bây giờ thần đình phủ xuống, làm sao thường không phải một trận trên con đường tu hành ma luyện. Tựa như Nguyên Anh độ kiếp, có thể hay không vượt qua được cái kia lôi kiếp là một chuyện, nhưng nếu như ngay cả độ kiếp dũng khí cũng không có, liền trên cơ bản không có tư cách được xưng là người tu hành. Liền ngay cả Phương Hành nghe lần này đạo lý cũng không nhịn được nao nao, xoáy cùng giơ ngón tay cái lên. Cao Minh, Hồ Tiên Cơ nở nụ cười xinh đẹp, lấy tên đi, Phương Hành không chút nghĩ ngợi, nhân tiện nói. Tốt, liền gọi đóng cửa trận đi, Hồ Tiên Cơ lại là ngẩn ngơ. Đóng cửa trận, đúng a, Phương Hành gương mặt nghiêm túc nói. Đóng cửa đánh chó, để nó có đến mà không có về. Ách, ý cảnh ngược lại là tốt, bất quá danh tự có phải hay không? Hồ Tiên Cơ biểu lộ cổ quái, nhịn không được thử thăm dò nói. Nếu không liền đặt tên là Phong Thiên Trận a, Phương Hành trực tiếp trợn trắng mắt, lão thiên đắc tội ngươi rồi. Vừa nói vừa một nắm quyền, chém đinh chặt sắt nói. Liền gọi đóng cửa trận, tới, các huynh đệ đóng cửa lại. Hồ Tiên Cơ hơi có chút bất đắc dĩ, cuối cùng cảm thấy, mình rốt cuộc cùng ma đầu kia không phải một loại người. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận danh tự tốt xấu, đóng cửa trận uy lực lại là không thể khinh thường, theo lệnh kỳ rêu giao, các bộ nhân mã đều là đã đến lệnh kỳ vị trí, hết thảy 64 đạo lệnh kỳ hiện lên ở không trung, đóng chặt hoàn toàn một phương này khu vực, lại là coi là thật không muốn để cho những này thần đình tiểu thánh quân nhóm đào thoát một cái, đại trận bên trong, càng thêm đến sát khí cuồn cuộn, Phụng Thiên Minh một phe nhân mã, khí thế sớm đã đến đỉnh điểm. Song sinh điện hạ chúng ta, chấm, Hoa Mật Nhi bọn người, thần sắc đều là đã lớn biến. Các nàng tự nhiên đều là thực lực không phải tục thần tộc cao thủ, nhưng bây giờ đứng trước trận thế này, cũng không nhịn được có chút hãi hùng khiếp vía. Trận này lợi hại, chúng ta xác thực không tốt đào thoát. Dạ tộc thần tử nhàn nhạt mở miệng, lại một câu liền để Hoa Mật Nhi bọn người càng thêm kinh hãi. Hắn hình như chưa từng phát giác, nhưng là ánh mắt có chút thưởng thức nhìn lấy chung quanh cái kia 60 đạo trận kỳ, đáy mắt lại có chút si mê quang mang, thật lâu mới thấp giọng thở dài. Thiên nguyên sinh linh rốt cục bắt đầu ý thức được ưu thế của mình chỗ A-Hát. Ha ha, bọn họ huyết mạch có hạn, nhất định không có khả năng giống như thần tộc sinh linh dễ dàng liền trưởng thành là chấn nhiếp một phương tồn tại cùng thế hệ khách quan, càng là hoàn toàn không cùng thần tộc một hồi lực lượng. Bất quá, bọn họ đời đời tích lũy, nội tình truyền thừa, nhưng cũng không phải chúng ta thần tộc có thể so sánh được A-Hát. Trận pháp, thần binh, thậm chí là phù thuật, đan thuật, những này có thể gia trì lực lượng cậy vào, mới là ưu thế của bọn hắn, nếu muốn tổ kiến tiên binh, bọn họ cơ hồ không có cách nào cùng chúng ta chống lại, duy có thông qua pháp bảo cùng trận thuật gia trì mới có thể dùng. Lúc trước ta muốn hủy đi Bách Đoạn Sơn tạo hóa, nguyên nhân liền ở chỗ này, chỉ tiếc còn là thất bại trong gang tấc, bị bọn họ đem cái kia tài nguyên đoạt đi. Điện hạ, vậy chúng ta... Chấm, liền ngay cả xương thổ tộc trưởng cũng không nhịn được chen lời miệng, giá trị cái này liên quan đầu, ai có tâm tư nghe ngươi tại đây cảm khái A-Hát. Ha ha, chúng ta là rất khó chạy đi, nhưng ta ở đâu từng nói qua chúng ta muốn chạy trốn rồi. Dạ tộc thần tử đột nhiên hai mắt lật một cái, lạnh lùng hướng phía còn lại chư vị tiểu thánh nhìn sang, thản nhiên nói. Đám ô hợp liền là đám ô hợp, chính là phá hỏng tất cả đường lui, lại làm sao có thể hù ngã ta thần đình chư thánh. Ba tu sĩ nhân tộc truyền thừa vô số, nội tình phi phàm, bọn họ trận thuật cùng phù thuật cùng pháp bảo, chúng ta đều độn với thiên phú, khó mà lĩnh hội đến thông thấu, nhưng là đan thuật. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười thản nhiên, nói khẽ. Các ngươi quên thần chủ phong thánh thời điểm ban thưởng thần đan rồi. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.